Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 158, Cung Chính cùng Asauer đánh cược ước đạt thành nhất trí. Thời gian, 5 tháng 7 năm 2012. Phác, Asauer này rác rưởi quả thực quá thiếu đạo đức. Này rác rưởi cho rằng mọi người đều giống như hắn là kẻ ngu si à. Hiện tại liền ngay cả một cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng nhìn ra được. Asauer tiểu tử này vụ cá cược này chiếm tiện nghi lớn. Hắn Asauer nếu như thua cũng có điều là ở kích cơ trong tạp chí xin lỗi mà thôi. Nếu như Cung Chính thua. Cung Chính nhưng là phải ở châu Âu năm giải đấu lớn vị trí nổi danh truyền thông đi tới xin lỗi. Nhận sai. Đại nương Asauer cái này con hoang tiểu bàn tính quả thực đánh cho quá tinh. Tiểu tử này liền hy vọng Cung Chính ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá mất mặt. Để hắn không mặt mũi tiếp tục sống đây. Hơn nữa, ngoại trừ châu Âu năm giải đấu lớn truyền thông ở ngoài, Asauer càng là đem Trung Quốc truyền thông đều kéo vào. Tiểu tử này tâm vẫn đúng là tàn nhẫn. Khi biết Asauer tên tiểu tử này phản ứng sau khi, Cung Chính cổ động viên đều giận đến không nhẹ. Này rác rưởi quả thực thật là làm cho người ta tức rồi. Tiểu tử này hắn cho rằng hắn là ai đây? Quá thiếu đạo đức. Quả thực là chính là rác rưởi. Cung Chính cổ động viên cùng với Hoffenheim cổ động viên dồn dập bắt đầu công khai địa công kích. Chửi bới Asauer. Càng có một ít fan bóng đá hướng về Asauer phát sinh tử vong uy hiếp. Cung Chính cổ động viên cùng Hoffenheim cổ động viên hiện tại phản ứng quả thật có chút kịch liệt. Những người này hận không thể để Asauer cái này vô liêm sỉ thiếu đạo đức ra hòa từ thế giới này. Triệt để mà biến mất. Asauer vào lúc này cũng là phi thường thản nhiên. Thậm chí còn có chút tiểu đắc ý. Hắn ở kích cơ nhớ kỹ trước mặt nói như thế. Xem đi. Liền ngay cả Cung Chính fan bóng đá gặp cổ động viên cùng với Hoffenheim cổ động viên đều cho rằng Cung Chính đã tiến vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng. Hiện tại đại gia hẳn là sẽ không lại có thêm nghi vấn. Hơn nữa, đến hiện tại Cung Chính cái tên này cũng chưa hề đi ra ứng chiến. Này liền nói rõ Cung Chính chính mình cũng đối với mình không có lòng tin. Nếu như trước đây Cung Chính, cái tên này đã sớm nhảy ra. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao hắn hiện tại đều vẫn không có nhảy ra đây? Này liền nói rõ vấn đề. Nói tới chỗ này thời điểm Asauer khẽ mỉm cười. Nụ cười này ở Cung Chính fan bóng đá trong mắt thật là có dày nặng tiểu nhân đắc chí ý vị. Đánh cuộc này nhưng là Cung Chính cùng với bọn họ cổ động viên nói ra. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn cũng không dám ứng chiến. Vậy thì rất nói rõ vấn đề. Vì lẽ đó, ta cho rằng đại gia không nên lại đối với Cung Chính có cái gì hy vọng xa vời. Nắp đến, Müller tiên sinh kỷ lục không phải là tốt như vậy đánh vỡ. Đại gia hiện tại nên làm gì đi. Không muốn đem sự chú ý đặt ở Cung Chính trên người. Asauer trên mặt vẫn mang theo tiện quá hề. Hề nụ cười, lần thứ hai nghe thấy Asauer cái kia không biết xấu hổ vô liêm sỉ ngôn luận. Cung Chính cổ động viên cùng Hoffenheim cổ động viên đó là lửa giận bốc lên. Hận không thể lập tức xông lên đem Asauer cho ngay tại chỗ chính. Pháp, miễn cho cái tên này lưu ở trên thế giới này lãng phí không khí. Ô nhiễm hoàn cảnh, ta Pháp, Asauer ngươi có thể hay không lại vô liêm sỉ một điểm. Ngươi cái này rác rưởi, liền ngươi tấm kia miệng thúi nói cái gì khẳng định cái gì mất linh. Liền ngươi người kia phẩm khẳng định là làm gì cái gì tan vỡ. Ngươi quả thực chính là xã hội rác rưởi, tạp âm chế tạo khí. Ngươi còn có mặt mũi sống trên đời sao? Mẹ kiếp ngươi mau mau gặp sao hỏa đi thôi. Trái đất không có ngươi địa. Cái tên nhà ngươi sống sót lãng phí không khí. Chết rồi lãng phí thổ địa. Ngươi mẹ kiếp quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Liền thu về lại lợi dụng tư cách đều không có. Coi như thu về một lần nữa nấu lại. Chỉnh đi ra vẫn là một kẻ cặn bã. Nha không. Nói là kẻ cặn bã đều là cất nhắc ngươi. Ta nhổ vào. Thứ đồ gì. Cung Chính fan bóng đá gặp một vị fan bóng đá khi nghe đến Asauer này vô liêm sỉ ngôn. Luận sau khi. căm phẫn sục sôi địa gầm hét lên. Nghe được hoặc là nhìn thấy một đoạn này nói người hoàn toàn vì đó thán phục. Cái tên này tuyệt đối phát hỏa. Đoạn này chỉ có ở trên trời a. Quá thần, cái tên này câu nói này vẫn cứ đem Asawa hình tượng nói sống. Nghe được một đoạn này nói, hoặc là nhìn thấy một đoạn này văn tự người trên mặt đều sẽ xuất hiện Asawa cái kia cực kỳ cao. To, hình tượng, nhìn thấy đoạn này nói cổ động viên cực kỳ khóc ròng ròng. Thần, bọn họ đều tự đáy lòng mà nộ hô. Anh em, người quá có tài. Làm Asawa nhìn thấy đoạn này nói thời điểm, hai mắt bỗng nhiên viên trợn, phảng phật nhãn châu đều muốn từ viền mắt bên trong đụng tới giống như vậy. Toàn bộ đỏ mặt lên đến mới vừa từ heo trong bụng phá đi ra gan heo giống như vậy. Hắn thân thể cấp tốc run, bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Asawa tỉnh lại sau khi, trong lòng oán khí cũng không có làm sao tiêu tan. Vừa tỉnh lại, hắn trong miệng liền nhảy ra một câu. Tặc tử, người không chết tử tế được. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lão tử nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe xem. Lão tử nhớ kỹ. Asawa sắc mặt âm trầm. Cung chính, người chờ, người cái này kẻ cầm đầu. Lão tử nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Không cách nào ở thế giới giới bóng đá đặt chân. Asawa hai mắt căng thẳng. Ánh mắt sắc bén lóe lên. Âm lãnh cảm giác lập tức tràn ngập Asawa gian phòng. Ngày thứ hai, Asawa lập tức tiếp nhận rồi kích cơ nhớ kỹ phỏng vấn. Đây chính là Asawa chính mình tìm tới đi. Mà không phải kích cơ nhớ kỹ tìm tới đến. Đang đối mặt kích cơ nhớ kỹ phỏng vấn thời điểm, Asawa uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Sau đó nói, trải qua ta ngày hôm qua suy tư ta nghĩ cung chính đồng chí hẳn là sẽ không cho rằng hắn gặp tiến. Vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng. Nếu như hắn thật sự cho là như thế hắn liền không phải hiêu trương đế. Ta nghĩ hắn nhất định là sợ sệt. Hắn là sợ sệt chính mình thua ở các phương tiện truyền thông lớn mặt trên đi xin lỗi. Ha ha, Asawa lời này tựa hồ có hơi tự mâu thuẫn. Nếu hắn cũng cho rằng cung chính là hiêu trương đế. Cái kia cung chính sẽ sợ sao? Đương nhiên không biết. Thế nhưng ở hắn ở phía sau nói cung chính là sợ sệt. Này không phải tự mâu thuẫn là cái gì? Kỳ thực Asawa mới quản hay không lời này có phải là tự mâu thuẫn đây? Hiện tại hắn chính là muốn dùng cung chính sợ sệt chữ đến kích cung chính. Đây chỉ là một không ra gì phép khích tướng. Tất cả mọi người đang nhìn đến Asawa đoạn văn này thời điểm. Cũng nhìn ra được. Asawa cũng biết tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Cung chính cái tên này cũng có thể thấy. Cung chính có thể không phải người ngu. Thế nhưng, Asawa vẫn là như thế làm thinh. Hơn nữa phi thường kiên quyết. Điều này làm cho rất nhiều người không hiểu. Asawa biết rõ đối phương gặp nhìn thấu hắn tiểu đo tại sao còn muốn làm như thế đây. Lẽ nào Asawa bị tức đến chập mạch rồi? Vẫn là Asawa gần nhất Alzheimer. Tất nhiên là không Asawa bị tức đến chập mạch rồi. Càng không phải Asawa Alzheimer, mà là bởi vì trải qua nhiều năm như vậy đấu tranh. Asawa phi thường rõ ràng cung chính người này là cái gì cá tính. Cung chính cái tên này có mạnh phi thường tự tôn. Hơn nữa cái tên này phi thường kích động, chịu không nổi một điểm kích thích. Asawa tin tưởng đang đối mặt như vậy khiêu khích cùng làm thấp đi thời điểm. Cung chính cái tên này tuyệt đối sẽ đứng ra. Hắn tin chắc. Cung chính nhất định sẽ đứng ra. Xác thực, ở cung chính nhìn thấy Asawa khiêu khích sau khi, hắn phi thường tức giận, hận không thể lập tức đứng lên đáp ứng Asawa. Tuy rằng vụ cá cược này nhìn như là đối với hắn cung chính không công bằng. Thế nhưng, cung chính đối với mình rất tin tưởng. Hắn tin chắc ở cuộc kế tiếp thi đấu hắn cung chính liền có thể đạt được ghi bàn. Cái gì chó má cơn khát bàn thắng? Chuyện này quả là chính là Asawa không có chăm sóc chính mình đũng quần. Tùy tiện lôi ra đến gạo, điền, cộng mà thôi. Kỳ thực, ở nhìn thấy Asawa lần thứ nhất đáp lại thời điểm, cung chính liền muốn đứng ra ứng chiến. Thế nhưng, Hoffenheim câu lạc bộ vào lúc này truyền đạt lệnh cấm khẩu. để hết thảy cầu thủ vào lúc này không thể tiếp thu truyền thông nhớ kỹ phỏng vấn, cũng không thể ở chính mình mạng lưới công cụ trên phát biểu mặc cho đồ vật gì. Cái này lệnh cấm khẩu là câu lạc bộ chủ tịch Dietmar Hopp tự mình truyền đạt, thậm chí không có trải qua Ralf Rangnick cửa ải này. Chờ Ralf Rangnick biết chuyện này thời điểm, Hoffenheim toàn đội đều biết chuyện này. Có thể nói như vậy, Dietmar Hopp quyết định này căn bản cũng không có cùng đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick thương lượng. Liền trực tiếp truyền đạt, này đã chạm tới Ralf Rangnick huấn luyện viên quyền lợi. Điều này làm cho Ralf Rangnick có chút không thoải mái. Thế nhưng bọn họ vẫn để cho đội bóng chấp hành xuống. Kỳ thực, Dietmar Hopp sở dĩ không có cùng Ralf Rangnick thương lượng, cũng là bởi vì hắn là cái thứ nhất biết được Assauer đáp lại nội dung. Thông qua hắn, Dietmar Hopp đối với cung chính này, Hiêu Trương Đế, hiểu rõ. Người này nhất định sẽ ngay đầu tiên đáp ứng. Chỉ cần cung chính này một đáp ứng. Nếu như cung chính thua, cung chính cái tên này ngay ở châu Âu năm giải đấu lớn nổi danh truyền thông đi tới xin lỗi. Này ném không chỉ có riêng là hắn cung chính mặt, càng nhiều ném vẫn là Hoffenheim đội mặt. Hiện tại Hoffenheim mới vừa tiến vào Bundesliga. Hắn rộng lớn mục tiêu vừa mới vừa cất bước. Vào lúc này, hắn nhưng là sẽ không để cho Hoffenheim câu lạc bộ danh dự có bất kỳ tổn thất. Vì lẽ đó, hắn không có thời gian đi cùng Ralf Rangnick đi thương lượng. Hắn sợ cung chính cái tên này không nhịn được, kích động rồi. Vì lẽ đó, hắn mới như thế bức thiết lòng đất đạt cái này lệnh cấm khẩu. Có cái này lệnh cấm khẩu, cung chính ở lần thứ nhất thời điểm xem như là nhịn xuống. Nhưng là, Assauer cái này rác rưởi dĩ nhiên không để yên không còn. Chết cầm lấy điểm này. Điều này làm cho cung chính rất là khó chịu. Đương nhiên cũng phi thường kích động. Kỳ thực ở cung chính trong lòng hắn là vô cùng tin tưởng tại hạ cuộc tranh tài bên trong ghi bàn. Hắn phi thường tin chắc. Hắn có thể ghi bàn. Vì lẽ đó, ở cung chính trong mắt, vụ cá cược này kỳ thực hắn cung chính là thắng định. Hắn vào lúc này đáp ứng Assauer cá cược. Kỳ thực cũng không phải kích động, mà là trải qua hắn đắn đo suy nghĩ. Có người sẽ nói rồi. Người cung chính dựa vào cái gì cho rằng ngươi nhất định sẽ ghi bàn đây? Ngươi có thể bảo đảm 100% ghi bàn sao? Có điều, thế giới này thật sự có 100% sự tình sao? Mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ không xuất hiện 100% tình huống. Chỉ cần đại gia nắm giữ vượt qua một nửa xác suất, kỳ thực liền có thể được rồi. Vì lẽ đó, vào lúc này cung chính trong lòng đã quyết định quyết tâm đáp ứng Assauer vụ cá cược này. Tuy rằng có câu lạc bộ lệnh cấm khẩu, kỳ thực câu lạc bộ tại sao ban bố cái này lệnh cấm khẩu cung chính là rất rõ ràng. Chính là Dietmar Hopp sợ chính mình tổn hại Hoffenheim câu lạc bộ danh dự mà thôi. Hiện tại hắn cung chính có niềm tin tất thắng, như vậy liền sẽ không xuất hiện bị hư hỏng hại câu lạc bộ danh dự sự tình. Như vậy coi như cung chính không để ý này lệnh cấm khẩu cũng sẽ không có chuyện gì. Tương đồng cửa ải này tiết, cung chính ngay ở trong âm thầm tiếp nhận rồi Trung Quốc Sport Weekly chủ biên Trung Đại Tuấn. Bạn học ngắn ngủi phỏng vấn, hắn thông qua Sport Weekly tiếp nhận rồi Assauer vụ cá cược này. Ở nhận được cung chính thông báo sau khi, Trung Đại Tuấn rất là kinh dị. Khi hắn biết cung chính tiếp nhận rồi Assauer vụ cá cược này thời điểm, Trung Đại Tuấn cũng hơi ngây người. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được là kết quả như thế. Thế nhưng khi hắn từ cung chính trong miệng biết được chuyện này thời điểm, hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Chấn kinh đến đều ngây người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.